Ngươi không phải đại thần, ngươi quá tiểu nhân. Quyển 3 chương 18, giọt nước tràn ly. Góc truyện audio.com. Cảm xúc cai ngày nay của Liễu Thủy phi thường không tốt, từ sau hôm đó, di động của Túc liền tắt máy. Tư Húc, anh rốt cuộc nghĩ cái gì? Em vô tội, Liễu. Thủy cũng có thể tức giận Nga. Vì thế, quyết định không để ý tới, Liễu Thủy sinh khí, hậu quả thực nghiêm. Trọng, đảo mắt, đến ngày họp lớp, Liễu mẹ không biết làm sao biết được tin tức sau khi biết. Ngày họp lớp này, ngày hôm nay thường thường gỗ cửa phòng Liễu Thủy, báo thời. Gian không còn sớm, là thời điểm thức dậy, một bộ dáng hận không thể bắt Liễu. Thủy nhanh chóng tới trình diện. Liễu, Thủy Diong, trời, biết Liễu mẹ bình thường đối với mọi chuyện lớn nhỏ đều không nói lấy một từ. Nhưng là hôm nay, vì sao lại nóng vội như thế? Làm cho Liễu Thủy hai ngày này, bởi vì yêu nghiệt mà mất tự nhiên co rụt lại. Mạnh mẽ, lắc đầu, cảm thấy chính mình chịu tai họa của yêu nghiệt quá nặng, thần hồn nát. Thần hồn nát thần tính. Liễu mẹ, như thế nào có thể tính kế đối với nữ nhi bảo bối Thủy Thủy đâu? Nhiều lắm cũng chỉ là thúc giục một chút mỗ Thủy không cần đem chuyện quan. Trọng như vậy quên mất, họp lớp, được ước hẹn tổ chức lúc 5 giờ 30 chiều ở nhà hàng. Cảnh Viên, nhà hàng nổi tiếng, thành phố C, bắt taxi, đến nơi, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy hai chữ. Cảnh Viên, lấp lánh ánh sáng, lại cảm thán một chút, đám bạn học kia thật đúng là. Tiên chủ, vươn, tay trái, nhìn đồng hồ, đối với đồng hồ có thiên vị đặc thù, bởi vậy cho dù có. Điện thoại di động, vẫn là có thói quen đeo một cái đồng hồ trên tay. Thời gian, vừa đúng, 5 giờ 30. Mới qua, năm mới, mùa đông vẫn là vô cùng lạnh, đem tay trái đút vào trong túi, Liễu. Thủy đi vào nhà ăn, trên lý, luận, Liễu Thủy cho rằng chính mình không có muộn, trên thực tế, Liễu Thủy cũng. Thật là không có muộn, vừa vặn đến đúng giờ. Nhưng là vì cái gì bị nhân viên, nhà hàng đưa đến ngồi ghế chờ, một bước tiến vào, Liễu Thủy có một cảm giác đến. Muộn, bên trong nhà ăn cùng bên ngoài tương phản quá lớn, trong lúc nhất thời. Khiến cho Liễu Thủy có một cảm giác đang bước vào cảnh trong mơ. Cảnh, Viên, nhà hàng, Liễu Thủy trước đó cũng là đã tới qua, nói là nhà hàng, trên. Thực tế nói là nhà hàng giải trí cũng không sai biệt. Lầu 1 là nhà ăn, lầu 2 trà lâu, lầu 3 mặt trược bài kỳ, đủ loại trò chơi, KTV từ trên cơ bản. Có đủ loại phương thức giải trí. Theo, như Lý Tư Tư nói trong điện thoại thì cũng chỉ là cuộc hội họp đơn thuần, bạn. Học một ban, ha ha ăn cơm, uống trà mà thôi. Nhưng, là, đem mắt nhìn quanh, những khuôn mặt này, chẳng lẽ chính mình lý giải sai? Liễu, Thủy không nói gì, này thật sự chính là, đơn thuần, ăn cơm chứ không phải yến hội. Vì sao, phòng to như vậy, sẽ là một vòng đảo lộn, khách và chủ đều một bộ dáng vui. Mừng, này, thực sự chỉ có bạn học một ban sao? Vì sao, vừa nhìn, lại thấy đông đúc hơn 100 người. Thời gian chuyển trường ngắn ngủn 1 năm, chẳng lẽ trước khi hết sơ chung lại. Mọc ra thêm mấy chục người, trong trí nhớ số bạn học kia không ít những tuyệt. Đối sẽ không nhiều như vậy, chẳng lẽ không sợ thiếu chỗ ngồi sao? Người, có rất nhiều áp dụng hình thức tiệc đứng, mọi người đều tự do đi lại thuận. Tiện cho bạn học ôn chuyện, trên thực tế có thể lý giải là thuận tiện cho. Việc trao đổi bát quái, nhân, viên phục vụ đem Liễu Thủy đến nơi này liền rời đi, Liễu Thủy đứng ở cửa, do dự. Góc truyện audio.com, không biết nên bước vào hay không, đáy lòng thật sự là có một cỗ xúc động mãnh. Liệt muốn xoay ngươi, nhưng là, Lý Tư Tư cực độ, tưởng niệm, Liễu Thủy, sẽ như, thế nào không cho phép, vì thế tùy thời. Chú ý động tĩnh phía cửa, Liễu Thủy vừa đứng ở cửa, liền hướng Liễu Thủy chạy. Tới, Liễu Thủy, rất xa, Lý Tư Tư liền gọi lên, thật sự là kích động a kích động, Liễu Thủy đến. Đây, Liễu Thủy thật sự đến đây. Ha ha ha ha, nhịn không được muốn ngửa mặt, lên trời cười to, nhưng là, nhìn lại đám người đàm tiếu chung quanh không. Khí hài hòa, nhịn không được cũng chỉ có thể nhịn. Cuộc, sống tựa như bàn trà, trên đó đặt rất nhiều chén trà. Bỗng, nhìn nhớ tới một câu như vậy, trong lúc đó đặt mình vào giữa đám người, Liễu, Thủy là vạn phần bất đắc dĩ a bất đắc dĩ, vì sao trước kia không phát hiện đám. Bạn học sơ chung này chính là như vậy nhiệt tình như vậy thân thiết. Nghĩ, muốn đi theo phía sau Lý Tư Tư nhận sự tiếp đón của mọi người, sau đó liền nhàn. Nhàn không có việc gì làm tìm một góc tường vắng vẻ cùng một hai bạn thân sơ. Chung cùng nhau nói chuyện phiếm, nhưng là kế hoạch vĩnh viễn không ngăn nổi. Biến hóa tiếp đón là đánh, người quen biết cũng có, nhưng là, vì sao, cả một. Đám nhìn như quen thuộc nhưng không nhớ ra tên, gọi chung là. Người xa lạ, đều, nhiệt tình như vậy vây quanh bản thân không ngừng nói chuyện, một chút cũng. Không có ý muốn rời đi, đột nhiên phát hiện, vài năm không thấy, mọi người đều trở nên hào phóng. Jiong, Liễu, Kỳ, cậu thật sự đến đây, ha ha. Tay trái xuất hiện một nữ sinh bộ dáng nhu, Thuận cực kỳ hưng phấn nói. Liễu, Kỳ, cậu có thể khiến tớ hận chết được, không lương tâm, vừa chuyển trường. Liền không có tin tức, bên phải lại bỗng dưng toát ra một thanh âm. Liễu, Thủy, vài năm nay cậu đi nơi nào? Cũng có người nghi vấn. Liễu, Thủy, phía trước có người đang nói chuyện. Liễu, Thủy, phía sau cư nhiên cũng có thể có âm thanh. Mỏi, người nhiệt tình làm cho Liễu Thủy thụ sủng nhược kinh, cảm động vô cùng lệ. Rơi đầy mặt, bị đám người vây quanh, ai có thể cứu ta? Chấm, ô ô, Liễu, Thủy, Liễu, Thủy, bên tai, truyền đến thanh âm chung quanh, bốn phương tám hương, Liễu Thủy mềm nhũn. Trợn mắt há mồm, nhiều, năm như vậy, vẫn là không thể thích ứng sự náo nhiệt như thế. À, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai kinh sợ tâm hồn. Cậu xem, nữ sinh nhu thuận bên tay trái, hiện tại Liễu Thủy đã biết tên. Nàng là gì? Tên là Hà Tĩnh. Hà Tĩnh không ngừng giật giật ống tay áo của cô gái. Bên cạnh mình, giống như phát hiện đại lục mới chỉ về phía cửa. Bọn họ, cũng đến, không ngắn được thanh âm ngạc nhiên. Đúng, vậy, bên tai không ngừng có người nói chuyện, không xuất hiện tên Liễu Thủy nữa, mặc kệ là ai đến, Liễu Thủy đều cảm ơn các ngươi. Liễu Thủy thở phào một hơi, được giải thoát rồi. Vì thế, thừa dịp hỗn loạn, Liễu Thủy lặng lẽ nhìn về phía cửa sau, nhìn thấy một góc nhỏ, ngọn đèn ít người, lặng yên, hoàn cảnh phi thường thích hợp để nghỉ ngơi. Lần này tổ chức họp lớp thật sự tốt nga. Liễu Thủy cũng đến đây, Phó Linh cũng đến. Đây, cư nhiên ngay cả bọn họ cũng đến đây. Bên tai, như cũ chuyển tới thanh âm nói chuyện. Đúng, vậy tớ chính là nghe nói bọn họ tham gia mới tham gia. Có người nói, tớ, thiệt hâm mộ bạn học này, thế nào cũng phải tới giúp vui. Lại có người nói, khó, trách. Còn có người nói, bọn họ, đứng chung một chỗ như vậy, thật xứng đôi. Góc chuyện audio.com. Không ngừng có người nói, có vô số người nói. Ví thế, thế giới của Liễu Thủy thanh tịnh. Rốt cuộc ngồi vào chỗ của mình, cầm lên ly nước ép trái cây đưa lên miệng Thuận. Thuận khi ánh mắt nhìn về phía đám người đang tụ tập ân nhân. Người, thật sự nhiều lắm, ân nhân bị bao vây chỉ có thể nhìn thấy vài góc áo, một nam. Một nữ bị vây giữa đám người. Này một lũ có mới nới cũ, rốt cuộc biết mình vừa, rồi bị vây là cảnh tượng đồ sộ như thế nào. Chẳng lẽ, bất kỳ người mới nào tới, cũng có thể nhận được sự tiếp đón nhiệt tình như vậy sao? Liễu, Thủy, Jiong, nhìn, không thấy ta cũng sẽ không nhìn, nhàn nhàn làm kẻ vô hình, thời gian rất nhanh sẽ trôi qua, sẽ theo kẽ hở chạy trốn, tiếp theo liền có thể về nhà. Ân, nhân, không phải Liễu Thủy không giúp các ngươi, thật sự là động vật quá hung. Ác, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hời, gian lại trôi qua vài phút, không, phải nghe nói Phó Linh cũng đến sao, như thế nào không thấy đâu. Đang ôm hoa, quả ăn, Liễu Thủy rốt cuộc nhớ tới một người như vậy, sau đó nghi hoặc. Vừa vào, cửa đã bị đám người kia vây quanh đến hôn mê, ngay cả mục tiêu lớn nhất lần này. Như vậy cũng thiếu chút quên, vì thế, ngẩng đầu không quan hệ, người cúi đầu về sau sẽ ngẩng đầu, này có thể lý giải do. Quán tính, giống như ăn cơm như vậy đơn giản, giống như hô hấp nha vậy tử. Nhiên, nhưng Lạc vừa ngẩng đầu liền thấy giữa sân, đám người tản ra, lại thấy. Người mình ngày đêm mong nhớ, bên người còn có một mỹ nữ cười đến vẻ mặt mê mị. Câu hồn, chuyện đơn giản tự nhiên sẽ trở nên không hề đơn thuần. Vì thế, bởi vì một động tác đơn giản kia, đáy lòng Liễu Thủy có một góc nhỏ thật không? Cẩn thận bị chạm đến, sau đó hừng hực tuôn trào. Giấm chua, tư, húc, cư, nhiên là tư húc, Liễu, Thủy cư nhiên tại buổi họp lớp sơ chung có thể thấy tư húc. Bên, người tư húc còn có một cô gái, mà cái cô gái kia cư nhiên không phải tên là... Liễu Thủy, Liễu, Thủy cảm giác tâm mình như bị cái gì hung hăng gõ vào, nhanh chóng co rút. Tư Húc, anh như thế nào lại xuất hiện ở đây? Còn có, chính là, Tư Húc, đừng tưởng kỳ có ngươi có thể sinh khí, có thể ăn giấm chua. Chuyện như vậy, Liễu Thủy cũng có thể. Liễu, Thủy có rất nhiều chuyện muốn nói, muốn hỏi, nhưng vì sao Tư Húc lại xuất hiện? Ở đây, cô gái như dính lên người ngươi lại có quan hệ gì với ngươi? Liễu, Thủy còn muốn lao ra nắm lấy yêu nghiệt hung hăng lay lay sau đó đánh ngất mang. Đi cuối cùng kéo yêu nghiệt còn đang mê man bỏ trốn. Không hề quan tâm tới cô, gái đang dính chặt trên người Tư Húc vẻ mặt cười đến hạnh phúc kia. Nhưng là, đương nhiên có thể suy nghĩ một chút, Thủy Thủy vẫn rất rụt rè, Liễu Thủy vẫn thực bình tĩnh cho nên, nhẫn, trên đầu chữ nhẫn có một cây đao, người nhẫn, không thể nhẫn. cô phải tin tưởng Tư Húc, cô phải tin tưởng Yêu Nghiệt, vợ chồng bắt gian, ta nhất định đều bắt nó phải nén lại trong lòng. Nhưng, đã ra ngoài, lửa giận hừng hực không ngừng ở trong lòng Liễu Thủy chậm rãi thiêu đốt, nha, đầu chết tiệt, trong khi kích động bên tai truyền đến tiếng kêu kinh hỉ xa lạ. Mà quen thuộc đem Liễu Thủy đang dán chặt ánh mắt vào hai thân ảnh ở giữa phòng kéo ra, cô gái, Phó Linh này, nói tiếng vẫn luôn lớn tiếng như vậy, gọi tên, thế nào cũng phải như vậy Diong, Liễu Thủy nhu nhu lỗ tai bị thương của mình, nhỏ giọng oán thầm, uy cô gái, ta có tên, nha, góc chuyện audio.com, đầu chết tiệt cậu rốt cuộc cũng xuất hiện, bị Phó Linh lắc đến không thể hô, hấp bình thường, vốn muốn hung hăng lắc mộ Yêu Nghiệt, Liễu Thủy ý thức được. Một chuyện thật bi ai, muốn lắc người ta, bản thân lại bị người khác lắc. Thế giới đảo điên, khụ, buông tay, Liễu Thủy rốt cục có thể lên tiếng, nói thẳng ra tiếng lòng lớn nhất trong lòng giờ phút này, buông tay, tớ không thể hô hấp, Phó, Linh, cậu đây là muốn mưu sát, Liễu, Thủy, mấy năm nay cậu chết ở đâu vậy, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Liễu Thủy, tào nhã ăn hoa quả, để sự tươi mát vuốt ve yết hầu sau khi giống to, Phó Linh hỏi, chết ở đâu, Liễu Thủy lặp lại, nghiêng đầu nghĩ lại một chút, lên trung học, sau đó, lên đại học, sau đó thận trọng đáp, phốc, hoa quả bị ăn thực tao nhã, sau đó lại thực không tao nhã phun ra thái dương. Phó Linh không ngừng run rẩy, nha đầu, này, vài năm không gặp, khi nào thì trở nên thiên chân như vậy? Biết, đó là ai không, tự rộng bỏ qua vấn đề này, Phó Linh hướng đầu về phía trước. Một chút ý bảo Liễu Thủy nhìn nơi đó. Ai, không cần nhìn, Liễu Thủy cũng biết là ai, nhưng là Liễu Thủy vẫn là tốt bụng, để cho Phó Linh có cơ hội nói ra hết những chuyện khuynh đảo muốn nói. Tớ nói, cho cậu, thăm dò, Phó Linh nói nhỏ với Liễu Thủy, thực thần bí nói. Đó là Tư Húc cùng Trương Á Nhàn, một bộ dáng nói ra tên hai người kia cậu nên biết hai. Người kia là ai, nên biết hình dáng bọn họ thế nào. Trời, biết ngay cả giáp mặt nhìn thấy cũng không quen biết, sau khi nói ra tên có thể biết rõ ràng thêm vài phần, bất quá, thật thỏa mãn người nào đó đang có tâm tình muốn biết sự tình quan trọng. Nga, là bọn họ nha, Liễu Thủy đáp thanh âm đạm bạc, cô gái kia, nguyên lai tên là Trương Á Nhàn, nhìn, đến cánh tay cô gái kia đang ôm lấy Tư Húc cười đến cả người run rẩy thục nữ. Như vậy tên như thế nào lại khoa trương đến như vậy? Liễu Thủy thực diong diong nhiên, Trương Á Nhàn, có nghĩa là khoa trương. Sau khi chuyển trường không bao lâu liền cùng nhau chuyển tới lớp ta, công nhận là kim đồng ngọc nữ, bĩu môi, Phó Linh tiếp tục nói, tựa hồ đối với chuyện này cũng phi thường không mong đợi, a không mong đợi, hâm mộ, sao, có một chút, ghen tị, sao, có một chút, nhưng, đều đã là quá khứ, nga, thanh âm càng thêm mềm mại, Liễu Thủy đáp độc nhất một chữ, một bộ cảm thấy hứng thú, biểu tình nghi hoặc, mỗi ngày đi học cùng vào cùng ra cử chỉ thân mật, cậu nói đây là cái quan hệ gì? Đâu, bị người hỏi, vì thế hỏi lại, bất quá cậu cư nhiên chuyển trường không, thấy được thật sự là đáng tiếc a đáng tiếc, hai người như vậy ở cùng một chỗ trong nửa năm ngắn ngủi kia thu được ánh mắt của mọi người trong trường. Trung học Thụ Đức thật đúng là thập phần đẹp mắt a đẹp mắt. Thực, đáng tiếc đâu, Liễu Thủy than nhẹ, yêu, nhiệt, anh còn có cái gì em không biết đâu, khách trương.